Hoa lùi lại, dù hôi thân sĩ đang dần trở nên mạnh mẽ, nhưng lúc này không thể xông vào, đó sẽ là quyết sách ngu xuẩn nhất. Nếu là người khác đối diện với tình huống này, chắc chắn sẽ la lên, bẫy người, nhưng luân hồi nhạc viên không thể sử dụng. Phần mềm hack tạm thời, để gia tăng sức chiến đấu, đối với các khế ước giả khác, có lẽ như thế, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, viện trợ từ luân hồi nhạc viên đã là đủ. Vào thời khắc này, hắn càng hiểu rõ rằng, trí thức chính là sức mạnh. Tô Hiểu lại mấy bước, đến gần ngoài lớp vỏ đen, tuy hắn chuẩn bị rút lui tạm thời, nhưng không chào hỏi mà đi thẳng, thực sự quá thiếu, lễ phép. Một khối, liệt dương chi nộ Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sau khi kích hoạt, hắn đứng yên đợi 13 giây, rồi ném nó vào trong thự quang nhạc viên. Hướng về phía nhạc viên, mà ném Apollo Pontoin, có lẽ Tô Hiểu là người đầu tiên trong lịch sử làm vậy. Thời gian nổ của liệt dương chi nộ Apollo là 15 giây. Chưa lâu sau khi ném, hắn liền nghe thấy một tiếng vang trầm từ trong lớp vỏ đen truyền ra. Tiếng vang này không mạnh mẽ như thường lệ. Có lẽ đã bị thự quang nhạc viên suy yếu. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể nổ là được. Tô Hiểu tuy có lòng kính trọng mãnh liệt đối với thự quang nhạc viên, nhưng hắn thực sự không nghĩ rằng nhạc viên trận danh này còn có quá nhiều chức năng. Nếu không, vì sao lại chỉ ký kết một khế ước giả? Càng này, khi Tô Hiểu đạt được cấp bậc cao hơn, hắn đã dần hiểu rõ một trong những lý do nhạc viên trận danh chỉ ký kết khế ước giả, đó chính là để giành chiến thắng trong thế giới, tranh đoạt chiến. Mỗi lần phe mình giành được chiến thắng trong cuộc tranh đoạt, đồng nghĩa với việc họ đoạt được thế giới chi hạch, đồng thời thiết lập tọa độ thế giới, vĩnh cửu có thuộc tính của luân hồi nhạc viên. Nguyên sinh thế giới kia sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên sở hữu. Sau khi tiếp nhận thế giới này, luân hồi nhạc viên trước tiên có thể hút lấy một lượng lớn thời không chi lực. Mặc dù Tô Hiểu không rõ thứ này có tác dụng gì đối với nhạc viên trận doanh, nhưng hắn biết một điều, tất cả nhạc viên trận doanh đều cần thời không chi lực. Trước đây, hắn đã từng giúp luân hồi nhạc viên cướp bóc thiên khải, khục cũng đã từng giúp luân hồi nhạc viên tiến hành tranh đoạt thời không chi lực. Khí ước giả, khí ký kết hợp đồng, trước tiên phải được nuôi dưỡng trưởng thành trong diễn sinh thế giới. Đúng vậy, theo Tô Hiểu, diễn sinh thế giới là một nơi an toàn, miễn là bỏ ra thời gian để nghiên cứu kỹ các hoạt động trong thế giới đó, các kịch bản, tính cách nhân vật và hướng đi của cốt truyện, tất cả đều có thể làm rõ ràng. Nói cách khác, khi khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới, họ gần như có thể nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của thần. Những khế ước giả chết trong đó, phần lớn là do tham lam vượt quá khả năng của bản thân. Còn khi vào nguyên sinh thế giới, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, nếu không có bản tóm lược thế giới. Sau khi bước vào thế giới ấy, ai cũng sẽ cảm thấy bối rối, tự hỏi, ta ở đâu, ta là ai? Nơi này giống như ngục tù vậy, Đoàn Trường từng nói, những ai cấp 6 còn vào diễn sinh thế giới, thì chẳng khác nào một người 20 tuổi mà vẫn đang học lớp mẫu giáo. Sau khi Tô Hiểu đạt đến cấp 6, hắn không chỉ không có cơ hội tiến vào diễn sinh thế giới, mà ngay cả nguyên sinh thế giới mà phe mình đã công chứng, hắn cũng không mấy khi tiến vào. Khi hắn tiến vào, đó không phải là để mở rộng thế giới, mà hư không chi thụ công chứng, mà là để tham gia thế giới tranh đoạt chiến, hoặc là xâm lấn các thế giới khác, cùng với việc đối mặt với thời không chi lực cướp đoạt hùng hãn nhất. Nói một cách đơn giản, Tô Hiểu đã bắt đầu đi ra ngoài để cướp đoạt tài nguyên, hơn nữa có thể thu được rất nhiều. Cũng giống như khi đại diện cho luân hồi nhạc viên tham chiến trong họa chi thế giới, sau đó một mình xâm lấn thế giới xe trong một cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên. Quan hệ giữa nhạc viên và khí ước giả, xét trên bản chất, cũng không phải là sự bóc lột. Tô Hiểu không rõ ràng về tình huống của những nhạc viên khác, nhưng đối với luân hồi nhạc viên, chỉ những ai sẽ đón nhận cái chết mới được ký kết. Tuy nhiên, họ chưa chết ngay lập tức. Khi sắp chết, họ sẽ được truyền tống vào luân hồi nhạc viên, nơi trạng thái sinh mệnh của họ sẽ được cố định, rồi sau đó đưa ra lựa chọn, tiếp tục quá trình tử vong, trở thành khế ước giả hoặc liệt sát giả. Nếu không muốn bị khóa lạc ấn, tức là không muốn mất đi một phần tự do, họ có thể lựa chọn tiếp tục chết. Lạc ấn của luân hồi tuy là vật vô cùng quý giá, nhưng lúc đầu, tôi hiểu cho rằng, lạc ấn là thứ phổ thông, một món đồ rẻ tiền, có thể sản xuất hàng loạt vì mỗi khế ước giả đều có. Tuy nhiên, đến nay, tôi hiểu mới nhận ra, toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng không đáng giá bằng luân hồi, lạc ấn của chính mình. Một nhạc viên có nhiều khế ước giả thì đồng nghĩa với nhạc viên ấy mạnh mẽ, giống như luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ chủ tuyến nghiêm khắc trừng phạt, 99% khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đều phải đối mặt với cái chết, dẫn đến tỷ lệ tử vong của họ cao, nhưng số lượng khế ước giả trong luân hồi nhạc viên vẫn rất đông. Còn thử quang nhạc viên hiện tại chỉ có 2 khế ước giả, tính cả hôi thần sĩ. Điều này là nhờ vào năng lực mạnh mẽ của hôi thần sĩ. Nếu không, thử quang nhạc viên hiện tại chỉ còn một khế ước giả duy nhất, đó là Phong. Nói cách khác, dù thự quan nhạc viên có thể cắt giảm liệt dương, chi nộ, Apollo, nhưng đây chỉ là trong trường hợp tôi hiểu, chỉ ném một khối Apollo vào trong thự quan nhạc viên mà thôi. Tôi hiểu trong lúc suy tư, hết tốc lực lao nhanh về phía trước. Khi xương trắng dần tàn, hắn từ trong lỗ hổng tường xương mù phía nam của cố đô lao ra. Sau một lúc, hắn đã ra khỏi phạm vi của tử vong lĩnh vực. Tôi hiểu kiểm tra lại số linh hồn tiền hiện có, tổng cộng là 81.396 mai. Số tiền này là kết quả của những nỗ lực trong một thế giới, trong đó có 25.000 mai là cống hiến của Adora, một tiểu phú bà cấp thấp. Sau khi tiêu hết những số lẻ hàng trăm, tôi hiểu sử dụng quyền hạn tạm thời và hồi tưởng lại một số tài liệu. Hắn bắt đầu chuẩn bị bố trí truyền tống trận. Khi đã chuẩn bị xong, trận đồ truyền tống ở một địa điểm bí mật, tôi hiểu lấy ra tương, thản cổ xưa và kích hoạt nó. Hắn muốn quay lại thôn nấm. Chính như câu nói, chỉ có ma pháp mới có thể thắng ma pháp, và trong tình huống này, chỉ có phần mềm hack tạm thời mới có thể thắng phần mềm hack tạm thời. Đối đầu trực tiếp không phải là cách hay. Kế tiếp không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề thể lực. Khi sương mù dày đặc xung quanh bắt đầu tan ra, nhờ vào truyền tống, tôi hiểu bước vào một gian nhà nhỏ của nấm tiên tri, mùi rượu nhàn nhạt trong không khí. Phía dưới là hầm rượu của nấm tiên tri. Tôi hiểu bước ra khỏi nhà nhỏ và thấy nấm tiên tri đang bận tính toán điều gì đó. Khi nhìn thấy tôi hiểu, nấm tiên tri chỉ tay về phía chén rượu trên bàn. Y muốn hỏi liệu tôi hiểu có muốn uống một chén không. Tôi hiểu khéo léo từ chối hảo ý của nấm tiên tri, rồi bước ra khỏi nhà cây. Vừa mới ra ngoài, hắn liền thấy một người quen, đó là Adora. Lúc này, bên cạnh Adora là một tiểu mê muội, đôi mắt nàng đầy vẻ sùng bái. Tiểu mê muội buộc tóc hai bên, khuôn mặt có chút mụ mĩm. Ánh mắt nhìn Adora đầy thần thái, như thể nàng sắp trở thành ngôi sao nhỏ. Vừa mới nói với người ta có thể lợi hại, người còn không tin. Giờ thì tin rồi chứ. Adora cầm một bức ảnh chụp chung của nàng với tôi hiểu, Wood, Zias, Solomon, Yu, Bobo Uông và Bahar. Tiểu mê muội tuy không nhận ra Wood và Zias, nhưng nàng biết tôi hiểu, Solomon và Bobo Uông không đi bối thành hôm nay sao? Thành thơi vậy à? Bahar lên tiếng, nó tuy thường xuyên chửi bới người khác, nhưng chưa bao giờ công khai, chỉ trích ai. Ai mà không thích khoác lác một chút, trước mặt bằng hữu, đâu cần phải làm người khác khó xử. Nghe thấy lời bà Hà, Adora trong lòng giật mình, ổn định lại tâm thần, rồi quay lại nói, phục, hôm nay thân thể không được thoải mái, nên không đi, vậy lần sau có cơ hội cùng nhau, không? Bà Hà hỏi, rất tốt. Adora giơ ngón tay cái, thấy vậy, bà Hà cũng làm động tác ok. Sau khi chào hỏi, tôi hiểu, Bobo Uông và bà Hà rời đi. Adora nghiêm nghị, vẻ mặt trở nên trầm tư. Sau một hồi, nàng quay sang tiểu mê muội của mình, nói, gần đây đừng đi gần khu trung tâm đào khoáng. Thế nhưng là, tiểu mê, muội có chút không vui, không có thế nhưng là, chính là không được đi. Adora cắt ngang, giọng nói kiên quyết, tiểu mê muội hơi cúi đầu xuống, cảm thấy thất vọng. Tôi hiểu trong chỗ ở tạm thời, cởi bỏ áo, bắt tay vào cải tạo không gian nơi đây. Bây giờ là thời điểm giành giật từng giây, bên nào càng nhanh, bên đó sẽ chiếm được lợi thế. Hắn nhanh chóng triển khai công việc, biến nơi đây thành một phòng thí nghiệm, luyện kim. Do thời gian gấp rút, bố trí chưa thể hoàn thiện, Điều phối dược tề sẽ khá lỏng lẻo, nhưng chế tạo chất nổ thì lại rất đầy đủ và hoàn chỉnh. Tôi hiểu làm như vậy là có dụng ý. Hắn muốn tận dụng điểm không hạn chế trong việc hồi đoái tài liệu. Dùng số lượng lớn tài liệu để chế tạo liệt dương chi nộ Apollo, tài liệu hồi đoái lần này khá đặc biệt, không phải là miễn phí, cũng không có chiết khấu, nhưng lại không có hạn mức cao nhất, chỉ cần có đủ linh hồn tiền, hắn có thể đổi bao nhiêu cũng được. Điều tuyệt vời hơn nữa là, lần này tiêu hao linh hồn tiền về hồi đoái sẽ được thanh toán lại sau khi phản hồi về luân hồi nhạc viên, với tỷ lệ 200%, nghĩa là, nếu hắn bỏ ra 10.000 mai linh hồn tiền, thì khi về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ nhận lại 20.000 mai. Tôi hiểu tính toán, trong trường hợp bản thân không ra hỏa kim, mỗi khối tài liệu, liệt dương chi nộ, Apollo, cần tiêu tốn khoảng 50 mai linh hồn tiền. Trước đây, chi phí này đã được giảm bớt nhờ vào việc chính hắn tạo ra linh hồn kết tinh, đại, và hỏa kim. Hiện tại, hai thứ này đều có thể hồi đoái, nhưng hỏa kim thì không thể thay thế. Hiện tại, tôi hiểu có 80.032 mai linh hồn tiền, và mỗi tài liệu liệt dương chi nộ Apollo tốn 50 mai linh hồn tiền, vì vậy hắn có thể hồi đoái được 1.600 phần trong hoàn cảnh bình thường. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra với phần này hồi đoái tài liệu của hắn. Một liệp sát giả cấp 8, khi kết thúc một thế giới, cũng chỉ có thể hồi đoái được 1-2 phần tài liệu liệt dương chi nộ Apollo, đó là mức giá hồi đoái ổn định. Vậy cái gì gọi là giá hồi đoái ổn định? Đó là căn cứ vào giá bán của tài liệu hồi đoái. Do đó có thể tưởng tượng được tiện nghi, cộng thêm chất lượng đều rất tốt. Đây là phúc lợi của những liệp sát giả cấp cao. Tất nhiên là có hạn mức hồi đoái nhất định. Tô Hiểu không vội vã chế tạo Apollo này. Sau khi về nơi ở tạm thời, hắn tìm tới Shizuo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn đầu tư sao? Ta chết rồi thì vốn gốc sẽ không về. Nhưng nếu ta không chết, sẽ có 100% lợi nhuận. Nghe vậy, Shizuo, người vốn luôn giỏi ăn nói, đột nhiên im lặng vài giây, rồi sau đó xoa xoa tay. Cười ra nói, tốt, bằng hữu thân yêu của ta, ta muốn đầu tư. Nhắc nhở, ngươi nhận được thỉnh cầu giao dịch, ngươi đạt được 50.000 mai, linh hồn tiền, Tô Hiểu không nói thêm gì. Quay người về nơi ở tạm thời, đóng cửa phòng lại, và khóa chặt, 50.000 linh hồn tiền đã được chuyển xuống, và 1.000 phần tài liệu đã được hồi đoái ra, tồn tại trong không gian chứa đựng đoàn đội, tổng cộng có 2.600 phần tài liệu, tương đương với việc chế tạo ra 2.600 khối, liệt dương, chi nộ, Apollo, phàm là cá nhân, chẳng ai có thể làm được việc như vậy, dù sao cũng là tội lỗi, Tô Hiểu quyết định càng thêm tàn nhẫn, trước đây, khi hắn ở thế giới họa chi, đã sử dụng năng lực ma nhận, để tiêu diệt Thái Dương Biểu, sau đó, hắn dùng đặc tính của lược, mai nhận, để cướp đoạt một loại năng lực của Thái Dương Biểu, rồi tạm thời phong ấn nó trong quyển trục phong ấn. Năng lực này chính là Dương Quang Tam Phúc, chủ động, cấp 72, tiêu hao 4.200 điểm Thái Dương năng lượng, giá trị trạng thái buff cho bản thân trong vòng 50 giây, khi sử dụng Thái Dương kỳ tích, đạo cụ hay năng lực. Uy lực sẽ tăng lên 50% đến 52,7%. Ý tưởng của Tô Hiểu là tạo ra một lượng lớn, liệt dương chi nộ, Apollo, rồi sử dụng trạng thái dương quang tăng phúc để tăng cường uy lực. Tiếp theo kích hoạt Apollo, hắn không còn muốn chỉ đơn giản ném mỗi viên Apollo nữa. Thay vào đó, hắn chuẩn bị gom 100 khối Apollo lại thành một tổ, đóng gói cho một vật chứa, sau đó đồng thời kích hoạt cả 100 khối. Nói cách khác, một lần sẽ ném vào thử quang nhạc viên 100 khối, liệt dương chi nộ, Apollo, khi 100 khối, liệt dương chi nộ, Apollo, đồng loạt bạo tạc, cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ tới thôi, cũng khiến người ta phải hít sâu một hơi. Hơn nữa, nếu nổ không hết, hắn còn chuẩn bị thêm, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị tổng cộng 26 tổ, liệt dương chi nộ, Apollo, về cách kích hoạt dương quang tàng phúc. Hiện tại Tô Hiểu không có thái dương năng lượng, nhưng hắn có một vật thay thế tốt hơn, đó chính là tín ngưỡng chi lực thái dương. Dùng vật này để kích hoạt dương quang tăng phúc, buff sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đừng quên, đây chính là năng lực của thái dương biểu. Thì hà khắc, thứ đồ chơi ấy căn bản không nên xuất hiện ở thế giới cấp 8. Tôi hiểu, chỉ sau khi tiến vào thâm hải chi, để mới có thể tiêu diệt được nó. Chỉ riêng điều này cũng đủ để hình dung Thái Dương Điều, Tehakak, là một tồn tại mạnh mẽ đến mức nào. Hiện tại, nhiệm vụ vô cùng gian khổ, không thể điều phối từng khối một. Tôi hiểu quyết định sử dụng phương pháp đối áp, chế tạo 10 khối một lần. Làm như vậy, tiến độ sẽ nhanh gấp 10 lần. Trước đây, nếu nói hắn không có lòng tin, thì này, với trình độ luyện kim học của mình, hắn hoàn toàn có thể thực hiện được. Tôi hiểu bắt đầu xử lý tài liệu, tiến hành quy trình chế tạo, sau 5 phút, tại chợ nhỏ của thôn nấm, Solomon ngồi sau quầy hàng, trên đó là các loại tài liệu hắn thu thập được trong bối thành, khi hắn đang tính toán được mất trong thế giới này. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt hắn liền hướng về phía căn nhà gỗ nơi tôi hiểu đang ở. Solomon không nói một lời, nhanh chóng cuốn quầy hàng lại rồi đứng dậy, vội vã rời đi, vị vong linh đại pháp sư luôn tỏ ra cao ngạo này, tốc độ hành động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn cưỡi lên một con vong linh thú, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thôn nấm. Thôn nấm, mặc dù là khu vực an toàn, nhưng sau khi bị công kích, phe địch vẫn sẽ bị trừng phạt, chứ không phải là không thể tấn công. Tôi hiểu lúc này, đang chế tạo 10 khối Apollo một lần. Quá trình chế tạo tỏa ra một chấn động khủng khiếp. Có thể tưởng tượng nó sẽ dọa người đến mức nào. Cùng lúc đó, tại nơi ở tạm thời của cô lỗ, nàng đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt, cô lỗ hô lên một tiếng, ngồi dậy, xô mình một cái, rồi lập tức đứng dậy, co cẳng chạy đi. Một cảnh tượng rất khôi hài xuất hiện, đám khí ước giả trong thôn nấm, như thể đang chạy nạn, vội vã lao ra ngoài thôn. Nấm kim chi vốn đi lại chậm chạp, so với Kingsley bác gái còn chậm hơn. Nhưng giờ đây lại bước đi như bầy, chạy nhanh hơn cả một số khí ước giả, chỉ sau 20 giây ngắn ngủi, trong thôn nấm không còn ai. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn, một cánh cửa gỗ bị bật ra khỏi khung, đùng một cái rơi xuống đất. Trên mặt đất, một tổ kiến lớn, đang khua chiêng, gõ trống dọn nhà. Chẳng bao lâu sau, ngôi nhà gỗ của Tô Hiểu đã hóa thành than cốc. Hắn nhìn quanh, nhận thấy thôn nấm đã không còn ai. Cộng thêm hoàn cảnh nơi đây, gần như bịt kín, hắn quyết định chế tạo thành 100 khối mỗi nhóm. Ở ngoại vi thôn nấm, đám khí ước giả vừa dừng bước lại, bỗng nhiên mặt mày đều tái xanh, cảm giác nguy cơ tràn ngập, như lời Quốc Túc lão nhị từng nói. Cảm giác này tựa như đem cái rùi băng đâm vào trong cúc hoa, đám khí ước giả chưa kịp thở một hơi, lại vội vàng chạy tiếp về phía xa. Còn về chuyện gì xảy ra trong thôn nấm, bọn họ không muốn biết. Cái khu an toàn đó, đi mẹ nó khu an toàn. Mấy giờ sau, tôi hiểu để trần thân trên, thở phào một hơi nóng hổi, hắn bỏ một khối Apollo cuối cùng vào trong một trụ thủy tinh lớn, cao khoảng 1 mét, đường kính nửa mét. Trụ thủy tinh này làm bằng hợp kim cường hóa, bên trong chứa một dung dịch nửa trong suốt, mỗi trụ thủy tinh chứa 100 khối Apollo. Và khi những khối Apollo này được thả vào trong, chúng lập tức phát tán một lượng lớn bóng khí tinh mịn. Đây là Tô Hiểu chuẩn bị gửi tặng Hôi Thân Sĩ một lễ gặp mặt. Kế hoạch tiếp theo của đối phương ra sao, Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn đã quyết định trước tiên sẽ khiến Hôi Thân Sĩ ca ngợi Thái Dương. Tô Hiểu đem một cái trụ thủy tinh cuối cùng đóng gói xong. Trong dung dịch ngâm, từng khối Apollo bắt đầu ùng ục bóc ra bóng khí, tạo nên một mỹ cảm đặc biệt. Tổng cộng có 21 cái trụ thủy tinh hoàn chỉnh, nhưng vì sao không phải là 26 cái? Nguyên nhân là trong 20 cái trụ thủy tinh, mỗi cái dài nửa mét, cao 1 mét, đều chứa 100 khối Apollo, còn một cái trụ đặc chế tăng cường cuối cùng chứa đến 600 khối Apollo. Thái Dương trụ đặc chế này không thể sử dụng ngay lập tức, mà phải được thiết lập sẵn, sau đó rút lui và kích hoạt, sau đó mới có thể tung ra. Nếu không, cho dù có toàn lực ném nó ra, rất nhanh thì vụ nổ sẽ xảy ra ngay trước mặt. Nói một cách đơn giản, phạm vi bạo tạc của món vũ khí này vượt xa phạm vi phóng ra. Điều này không sao cả, vì vũ khí dù có thể giết người, nhưng người vẫn có thể sống. Chỉ cần uy lực đủ mạnh, vẫn có cách để sử dụng. Mặc dù việc chế tạo 2.600 khối Apollo này chưa đạt đến 100% thành công, nhưng Tô Hiểu đã tận dụng quyền hạn tạm thời để bán ra một số vật phẩm trong không gian chứa đựng. Số lượng Apollo thành phẩm đạt tới 2.600 khối chẵn. Nếu lần này có thể phản hồi về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ nhận được 200% thanh toán. Đương nhiên, phải gom nhiều càng tốt. Tô Hiểu thu tất cả các trụ thủy tinh chứa Apollo vào trong không gian chứa đựng của đoàn đội, xác nhận không có vấn đề gì khác. Sau đó, hắn bắt đầu xây dựng trận đồ không gian của ác ma tộc. Một lát sau, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Hai đều đứng trong trận đồ không gian. Trận đồ bắt đầu khởi động, oanh, một tiếng vang trầm dày. Trận đồ không gian phát nổ, tạo thành một hố sâu, giống như làm nổ khối địa lôi chống tăng. Bùn đất tung tóe khắp nơi, khi chấn động, không gian lắng xuống. Tô Hiểu hít sâu vài lần, cảm giác khó chịu do truyền tống dần biến mất. Dù đã sử dụng trận đồ không gian của ác ma tộc trong thời gian dài, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Tuy nhiên, chỉ cần một thời gian nữa, hắn sẽ có thể đối mặt mà không hề biến sắc. Phía trước chính là lỗ hồng tường sương mù ở phía nam cố đô. Không cần nhiều lời, Tô Hiểu bước vào tử vong lĩnh vực, hết tốc lực tiến về phía vỏ đen. Đây là thời khắc tranh giành từng giây. Khi Tô Hiểu đến gần chỗ thủng duy nhất của vỏ đen, hắn sử dụng công năng săn đuổi của liệp sát giả để đo lường cường độ khí tức của hôi thân sĩ. Hắn nhận thấy khí tức của đối phương mạnh hơn nhiều so với trước. Có thể tưởng tượng, khi đối phương tấn thăng lên cấp 7, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này. Với những gì đã làm được hôm nay, rõ ràng là hôi thân sĩ đã tiến hành bố trí và quy hoạch trong một thời gian dài. Nghĩ như vậy, hệ thống lực lượng mà hôi thân sĩ lựa chọn chắc chắn là loại có thể thích ứng với sức mạnh đột ngột đạt được. Dù đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, nhưng nếu không biết cách sử dụng lực lượng này một cách hiệu quả, thì kết quả sẽ không thể tốt đẹp. Điều này trái ngược hoàn toàn với phong cách hành động của hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ đã thả ra tử vong lĩnh vực, khiến rất nhiều khế ước gia bỏ mạng. Sau đó, lại có không ít kẻ làm trái quy tắc cũng bị hố chết. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sát lục công huân của hôi thân sĩ chỉ có hơn 200 điểm. Dường như hắn không thu được sát lục công huân tương ứng với những kẻ làm trái quy tắc mà hắn đã giết. Những kẻ làm trái quy tắc kia giờ đã đi đâu rồi? Liên tưởng đến khí tức nhanh chóng lớn mạnh của hôi thân sĩ, kết cục của bọn chúng chắc chắn, không khó đoán, xác suất lớn là bọn chúng sẽ trở thành chất dinh dưỡng để hôi thân sĩ bước lên những tầng cao hơn. Tuy nhiên, điểm này hiện tại không phải là điều quan trọng nhất. Kế hoạch của hôi thân sĩ đã gần thành công, nhưng Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn, đối sách và kế hoạch, cả hai đều vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến đến chỗ lỗ hổng của vỏ đen, không chút do dự, hắn lấy ra quyển trục phong ấn, kích hoạt năng lực dương quang tam phúc bên trong. Để hiệu quả của năng lực này càng mạnh mẽ, hắn quyết định hy sinh 50 ao sơ tín ngưỡng chi lực, thái dương làm đại giới, kích hoạt toàn bộ. Một cỗ quang hỏa ấm áp lập tức xuất hiện quanh thân Tô Hiểu, trên dần thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Nhắc nhở, ngươi đã thừa nhận hiệu quả dương quang tăng phúc. Trong vòng 120 giây tiếp theo, khi ngươi sử dụng thái dương kỳ tích, thái dương hệ đạo cụ hoặc các loại năng lực, uy lực của chúng sẽ tăng thêm từ 59% đến 61,8%. Quả nhiên, tín ngưỡng chi lực, thái dương đã phát huy tác dụng, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được rằng, với những gì hắn cần làm tiếp theo, ngay cả khi có dương quang tăng phúc hiệu quả và bóp hạn mức cao nhất, khả năng tiến hành một vòng bóp rồi bị hao sạch là rất lớn. Thời gian bóp kéo dài 120 giây chỉ có thể tác động một cách nhẹ nhàng từ bên ngoài. Để làm nổ một trụ thủy tinh chứa 100 khối Apollo, chính là thái dương trụ, năng lượng bóp cần thiết không thể chỉ dựa vào hiệu quả dương quang tăng phúc này mà có thể đạt đủ. Khối Apollo cùng với sức mạnh sát thương do nó tạo ra quả thực quá mức khoa trương. Để tăng cường uy lực của nó lên 59% đến 61,8%, nhất định phải có một lượng năng lượng tương xứng. Siêu phàm không có nghĩa là có thể vi phạm các định lý năng lượng và pháp tắc của thế giới này. Danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa do Tô Hiểu lấy ra, hắn cố định Thái Dương Chi Hoàn ở biên giới danh hiệu rồi tháo xuống. Đinh, lực lượng tín ngưỡng tỏa ra như ánh sáng vàng kim rơi xuống, Thái Dương Chi Hoàn Trong tay hắn phóng đại đến kích thước của một quả táo, rồi lỏng ra và hấp thụ vào trung tâm lực của hắn, từ từ chui vào trong da. Hỏa văn màu vàng kim xuất hiện quanh thân hắn, giống như thân thể hắn đang cháy lên bởi ngọn lửa thái dương màu vàng nhạt. Mặc dù hiệu quả buff của dương quang không tăng lên, nhưng thời gian duy trì lại tăng vọt, vượt qua 17 ngày tự nhiên. Đây là nhờ vào lượng tín ngưỡng chi lực thái dương đang bao quanh hắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu cảm nhận được sức mạnh của hệ thái dương, và cảm giác như thể có một lực lượng mạnh mẽ ngay trong tay mình, nhưng hắn không hề tiếp cận nó, bởi một khi đã lựa chọn tiếp nhận, hắn sẽ không thể quay lại. Điều đó sẽ gây ra những thay đổi to lớn đối với hệ thống năng lực của hắn, và những thay đổi này là điều hắn không thể làm chủ được. Lực lượng này quả thật rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là điều hắn theo đuổi. Hắn không rõ ràng con đường phía trước của nó sẽ dẫn đến đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm trí hắn sẽ lạc lối. Còn về việc tu luyện đao thuật, hắn chưa bao giờ có cảm giác mê muội, dù chỉ một giây. Mượn dùng là được, không cần nắm giữ. Khi tôi hiểu có ý tưởng này, hào quang vàng kim trong mắt hắn lập tức chuyển thành màu thanh cương ảnh lam, biểu thị sự khác biệt trong bản chất. Điều này có nghĩa là hắn chưa bị sức mạnh cường đại của thái dương chi lực mê hoặc, mà chỉ đơn giản là coi thái dương chi hoàn như một món trang bị để sử dụng. Tô Hiểu lấy ra thái dương trụ, một tay nắm chặt chuồi, toàn lực hất lên và ném ra ngoài. Bành, thái dương trụ phát ra một cơn sóng khí mạnh mẽ, bay vào trong thự quang nhạc viên, xiển xích màu đen quấn quanh trên mặt trụ, khiến thái dương trụ tiến vào trong tuyệt đối ẩn nấp. Đây là sức mạnh dư thừa của hơn 5 vạn thời không chi lực. Khí, mặt ngoài của thái dương trụ bị xâm thực thành dạng khí. Trong khi đó, Apollo bắt đầu tỏa ra. Gần 50 khối Apollo bị xâm thực thành phế phẩm. So với lần trước chỉ ném một khối Apollo vào, lần này ném thái dương trụ vào, khiến thử quang nhạc viên kích hoạt biện pháp phòng ngự cấp cao hơn. Đáng tiếc, thử quang nhạc viên không còn như xưa, mà đã bị luân hồi nhạc viên đánh tan thành nhà phiên trận danh. Đùng, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Từng viên mặt trời nhỏ hiện ra và khuếch tán trong thự quang nhà phiên, tổng cộng 572 thân ảnh lao ra từ bốn phương tám hướng, nhào về phía thái dương sắp bùng nổ. Nhưng trước khi chúng kịp tiếp cận, sóng xung kích đã chấn tan chúng ra. Quang văn lan tỏa xung quanh, ép những mặt trời nhỏ đang bùng nở vào trong phong ấn. Năng lượng khổng lồ như vậy lại bị dồn nén trong phạm vi nhỏ bé, va chạm với nhau, phân tách, phát ra tiếng động rợn người. Khi mọi thứ dần lắng xuống, cuối cùng một vòng tia lửa vàng kim biến mất. Thự quang nhạc viên đã chặn được thái dương trụ đầu tiên, nhưng giá trị bị đẩy lên cao, cảnh tượng nơi đây càng thêm đổ nát. Trước chỉ có ba màu đen, trắng và xám, nay lại thiên về xám trắng như sắp khô kiệt. Ngoài lỗ hổng của vỏ đen, Tô Hiểu vẫn đang đợi động tĩnh tiếp theo. Hắn phát hiện công kích đầu tiên đã thất bại. Về chuyện này, hắn đã sớm đoán trước trong lòng. Hắn đồng thời kích hoạt thái dương trụ số 2 và thái dương trụ số 3, mỗi tay xách một cái, rồi cùng nhau ném vào trong thự quang nhạc viên. Ngay khi Tô Hiểu ném thái dương trụ ra, trên đó liền mơ hồ xuất hiện những chiếc xích đen to bằng ngón tay út quấn quanh. Những chiếc xích này đặc biệt mờ mịt, chỉ khi thái dương trụ phá vỡ lớp phòng ngự của thự quang nhạc viên, những chiếc xích mới tan biến. Hai, thái dương trụ bay vào trong thự quang nhạc viên, vẫn là cảnh tượng như trước, lớp vỏ ngoài của thái dương trụ bị xâm thực thành khí, đại lượng Apollo tản ra. Nhưng so với lần trước, lần này chỉ có chưa đầy 30 khối Apollo bị xâm thực thành phế phẩm. Đùng, hơn 170 khối Apollo đồng loạt bạo tạc. Mạng lưới quang văn quanh đó bùng lên, rồi những vết nứt bắt đầu xuất hiện, không gian bị đốt cháy xuyên thủng, rách nát tả tơi. Trước khi thái dương hoàn toàn bùng nổ, bạch quang tạo thành những xiềng xích quấn quanh mạng lưới quang văn càng thắt chặt, khiến lửa thái dương bên trong bị nuốt chửng. Khi mọi thứ lắng xuống, thự quang nhạc viên trở nên càng đổ nát hơn, những kiến trúc nguyên bản còn sót lại bắt đầu sụp đổ, hóa thành tro bụi. Ngoài vỏ đen, Tô Hiểu đã chờ đợi vài giây, nhưng không nghe thấy tiếng vang tiếp theo của vụ nổ. Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra sự kính nể. Quả không hổ là nhạc viên trận doanh, dù đã bị tàn phá đến mức này, chỉ cần ném vào 300 khối Apollo, vẫn không gây ra phản ứng quá lớn. Tô Hiểu tiếp tục kích hoạt hài, thái dương trụ, hai tay hắn phát lực, ném hài khối, thái dương trụ, ra ngoài, rồi yên lặng đợi trong 2 giây, một tiếng nổ lớn, cùng với chấn động đồng thời truyền đến, đùng, Tô Hiểu cảm giác mặt đất dưới chân mình rung chuyển, và nội bộ vỏ đen phía trước mơ hồ lộ ra màu đỏ kim. Đó là lúc Apollo cuối cùng phát huy toàn bộ uy lực, khiến cho thự quang nhạc viên bùng nổ dữ dội. Từ trong lỗ thủng có đường kính 3 mét trên vỏ đen, lửa thái dương phun ra, cùng với gần 200 khối Apollo bùng nổ trong không gian kín, có đường kính khoảng mười mấy km. Cảnh tượng này thật khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này, thự quang nhạc viên đã trở thành một biển lửa, 572 khí tức, chính là 572 kẻ địch. Chúng dùng 4 chân chạy nhanh trong ngọn lửa, nhưng đều bị thiêu cháy thành cho bụi. Dùng 572 tên quái vật hình người này để ngăn lại lỗ thủng của vỏ đen là phương thức tốt nhất. Tiếc rằng, lỗ thủng này không chỉ đơn giản là một cửa vào mà còn xâm lấn vào thự quang nhạc viên. Trong khu vực mấy trăm mét từ lỗ thủng, tất cả các quái vật hình người tiến vào sẽ bị rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thú vị thay, lỗ thủng này là vết thương cũ. Rồi, lần trước, đoàn trưởng mang đám khí ước giả đỉnh giai phe, mình tiến vào, chính là coi đây là cửa vào, trong thự quang nhạc viên, khi hóa thành hỏa vực, tất cả mọi thứ đều đỏ rực một mảnh, không phải cơ chế phòng ngự của thự quang nhạc viên bị công phá, mà là phạm vi phòng ngự bị thu nhỏ lại, để tạo ra cơ chế phòng ngự mạnh mẽ hơn. Trong một dàn cabin thăng cấp kỹ năng, bị quang văn bảo hộ, Apollo tạo thành trùng kích lực, khiến hồi thần sĩ trong hắc ám phải mở mắt ra. Hắn cảm nhận được cơn chấn động mạnh mẽ, cùng với nhiệt độ mơ hồ từ xung quanh thẩm thấu vào. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng hơn khi phong đột nhiên xuất hiện trong cabin thăng cấp kỹ năng. Hồi thần sĩ nhận ra tình huống nghiêm trọng hơn cả dự đoán của hắn. Đồng thời, hắn nhận được một cảnh báo. Cảnh báo, xin chớ mở ra cabin thăng cấp kỹ năng. Thiết bị này đang ở trong hoàn cảnh cực đoan. Hơn nữa không gian trong phạm vi xung quanh ở vào trạng thái cực kỳ không ổn định, chớ thử sử dụng năng lực không gian hoặc các đạo cụ khác. Cảnh cáo này biểu thị một chuyện, hơn 170 khối Apollo nổ ra trong sinh linh cấm khu, không gian ở nhiều nơi bị đốt cháy, xuyên thủng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, hôi thân sĩ cảm giác được cabin thăng cấp kỹ năng, mà hắn đang ở bị rung chuyển một phát, phía trước. Một mảng tường cabin kim loại biến thành đỏ rực, khiến nhiệt độ trong cabin thăng cấp kỹ năng tăng vọt. Đùng, lại một tiếng nổ nữa, phần đỉnh cabin thăng cấp kỹ năng lồi xuống, nhiệt độ cao cháy rực, khiến chất liệu kim loại rung động kêu cọt kẹt. Đùng, trong cabin thăng cấp kỹ năng, nhiều vị trí bắt đầu xuất hiện vết nứt. Qua những vết nứt đó, hôi thân sĩ nhìn thấy, trong thự quang, nhạc viên đã bao trùm trong hỏa diễm. Không. Trong không khí còn xuất hiện vật chất mờ mờ ảo ảo như hỏa dịch, khiến nơi đây tràn ngập, duy trì nhiệt độ kinh người đủ để làm năng lượng hóa khí trong trước mắt. Khi số lượng nổ đạt đến mức nhất định, nó sẽ dẫn đến biến chất. Đã có hơn 1000 khối Apollo bùng nổ trong thự quang nhạc viên, làm cho phòng ngự của phần lớn thiết bị trong thự quang nhạc viên bị phá bỏ. Chỉ còn lại phòng ngự ở cabin, thăng cấp kỹ năng, nơi hôi thân sĩ và Phong đang ở trong cabin thăng cấp kỹ năng. Hồi thân sĩ lấy ra một khối băng phách, dán lên tường khoang phía trước. Băng phách này có thể chống lại bất kỳ hỏa diễm hay nhiệt độ cao nào của cấp 8. Trong 2 giây ngắn ngủi, nó sẽ hóa thành một cỗ hơi nước. Thấy được cảnh tượng này, khóe mắt hồi thân sĩ hơi co rút lại. Hắn biết với thể phách và thực lực hiện tại của mình, kháng lại nhiệt độ trong cabin khi nâng cấp kỹ năng là không thành vấn đề. Nhưng Phong thì không thể gánh vác lâu, phòng là rất trọng yếu. Trước khi thự quang nhạc viên hồi phục sức lực đến mức nhất định, Phong không thể chết. Một khi Phong chết, mọi sự chuẩn bị trước đó của hồi thân sĩ sẽ coi như công cốc, chỉ còn lại một nửa sẽ tan thành mây khói. Trong hoàn cảnh nhiệt độ cao như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong đã đầy mồ hôi, ánh mắt nàng dần dần trở nên mê man. Ở trong tình huống ác liệt này thêm vài giây nữa, đầu óc vốn đã không được nhanh nhạy của nàng, càng trở nên mờ mịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô ưu vô lo, hồi thần sĩ vội vàng lấy ra một khối bảo thạch, dùng để tạo ra hàn khí, bóp mạnh cho đến khi vỡ ra, để hàn khí tỏa ra làm giảm bớt nhiệt độ cao trong cabin, giúp gia tăng hiệu quả của kỹ năng. Hắn không thể không thừa nhận một điều rằng, hắn đã bị vây khốn tại đây, bị giam cầm trong thự quang nhạc viên mà chính tay hắn đã đưa mình vào. Nơi này dường như sẽ trở thành phần mộ của hắn. Hồi thân sĩ lấy ra một vật, đó chính là thế giới chi hạch, thứ mà hắn đã thu được ở áo thuật vĩnh hằng tinh. Thực ra, nó là món quà mà người trí cao đã tặng cho hắn. Khác với các pháp sư hiền giả, Tophelia và những kẻ có pháp thuật kiêu ngạo, người trí cao đã gặp hôi thân sĩ từ rất lâu trước đây, và dù lúc ấy, hôi thân sĩ không mạnh mẽ như bây giờ, người trí cao cũng chưa từng coi thường hắn. Sau khi xác nhận hôi thân sĩ không nói dối, người trí cao đã tài trợ cho hắn một lượng lớn tài nguyên miễn phí. Đối với áo thuật vĩnh hằng tinh, chỉ cần Tô Hiểu làm diệt pháp, giả chết, thì những tài nguyên này sẽ không uổng phí. Không, phải nói là kiếm lời, bởi vì Tô Hiểu là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, hơn nữa hắn không bao giờ mạo hiểm đi hư, không khí chưa nắm chắc. Áo thuật vĩnh hằng tinh khó mà tìm được cơ hội để tiêu diệt Tô Hiểu, phái ra một thì pháp giả cung cấp, cũng chẳng khác gì đem cho không. Cho nên việc hợp tác với hôi thân sĩ là một quyết định không tệ. Hôi thân sĩ vốn tính toán lợi dụng tài nguyên miễn phí từ áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng từ tình hình hiện tại, có thể thấy hắn đã thất bại trong kế hoạch chơi miễn phí này. Chỉ còn cách đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Đùng, lại một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến. Lần này, cabin cường hóa kỹ năng của hôi thân sĩ suýt nữa bị nhổ lên khỏi mặt đất. May mắn thay, hôi thân sĩ kịp thời lấy ra khối thế giới chi hạch. Sau khi thử quang nhạc viên thôn phệ khối thế giới chi hạch này, cường độ phòng ngự của nó đã có phần tăng lên. Ngoài vỏ đen, Tô Hiểu đứng bên một dòng sông nham tương, nhìn vào lỗ hổng đỏ rực phía trước. Đây quả thực không hổ là nhạc viên trận doanh. Hắn đã ném vào 13 cái thái dương trụ, nhưng rõ ràng vẫn chưa có gì nổ. Muốn biết, trong quá khứ, một khối liệt dương chi nộ, Apollo là một đại sát khí, còn bây giờ nhờ vào phần mềm hack tạm thời, hắn có thể ném 100 khối một lần vào trong đó. Bố bố Uông cùng Ba Hà đã trốn ra rất xa. Lúc này, quanh khu vực lỗ hồng vỏ đen vẫn nóng rực, nhưng Tô Hiểu lại không cảm thấy gì. Hắn nghi ngờ, cảm giác này hẳn là do thái dương chi hoàn tạm thời xâm nhập vào trong cơ thể hắn gây ra. Hắn thậm chí cảm thấy, cho dù bây giờ bản thân có bước vào trong thự quảng nhạc viên, hắn cũng có thể kiên trì được mười mấy giây trong biển lửa, nhưng rồi sẽ chết. Điều này thật sự rất kinh người, bởi vì bên trong đã có hơn ngàn khối Apollo nổ tung. Hiển nhiên, đó chính là tác dụng kỳ diệu của thái dương chi hoàn. Tôi hiểu không định lợi dụng tác dụng này nữa, vì trời mới biết sau lần này trở về, hắn sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu linh hồn tiền để thanh trừ sạch sẽ tín ngưỡng chi lực thái dương trong cơ thể. Hơn nữa, phương pháp tạm thời dung hợp thái dương chi hoàn này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện thần tính. Đến lúc đó, muốn thanh trừ thần tính ra khỏi cơ thể sẽ phải trả giá một cái giá khó có thể tưởng tượng. Đang lúc suy tư, Tô Hiểu lại ném tiếp hai cái thái dương trụ vào trong thự quang nhạc viên, tiếng vang lớn theo sau mà đến. Hắn đợi một lúc, rồi lại ném thêm hai cái thái dương trụ nữa, cứ như thể những thái dương trụ này chẳng hề đáng giá gì. Đùng, đùng, đại địa dung chuyển, thông cáo, vì nguyên nhân đặc thù, vị trí của cửa hàng thế giới sẽ tiến hành thay đổi. Cửa hàng thế giới sẽ chuyển rời đến Nam Đại Lục, dương quang thấp địa, thôn nấm. Tôi hiểu, đóng kín thông cáo của hư, không chỉ thụ, nhìn về phía vỏ đen, phía trước. Hắn không tin rằng, thứ này còn có thể tiếp tục kháng cự. Hắn đem ba cái thái dương trụ, dùng tinh thể cố định lại với nhau, rồi ném tất cả ba cái thái dương trụ vào cùng một hướng trong thự quang nhạc viên. Sau khi ném ra bà thái dương trụ, Tô Hiểu quay người, chạy nhanh về phía xa. Dù trạng thái hiện tại của hắn không quá sợ nhiệt độ cao, như miếu vỏ đen bị nổ tan, sóng xung kích lan tỏa ra ngoài. Lực nổ sẽ tạo ra một cơn chấn động mạnh, đối với hắn vẫn là mối đe dọa chí mạng. Hắn không phải không sợ nhiệt độ cao, mà là không sợ lửa thái dương cùng nhiệt độ cực nóng mà nó tạo ra. Điều này giống như là đặc tính siêu phàm mà Thái Dương Chi Hoàn tạm thời gia trì cho hắn, chứ không phải là sức chịu đựng của cơ thể. Tôi hiểu không chạy được quá xa, thì cảm nhận được một cơn chấn động từ phía sau. Chuyển đến, hắn nghe tiếng, rồi quay lại nhìn. Vỏ đen hình nửa cầu, đường kính khoảng mười mấy km, vẫn không bị nổ nát. Tuy nhiên, phần đỉnh của nó đã bị nổ thùng, nơi đó giống như một ngọn núi lửa phun trào, không ngừng tuôn ra một loại vật chất lỏng màu vàng kim, do lửa thái dương bị cao áp cấu thành. Tô Hiểu ước lượng, những vỏ đen này hẳn là một bộ phận của thự quang nhạc viên, hoặc có thể nói là lớp phòng ngự bên ngoài. Mới rồi, hắn dùng Apollo cuồng bạo tấn công, nhìn như là đòn sát chiêu, nhưng thực tế chỉ là một chiêu mồi mà thôi. Thừa dịp không gian trong thự quang nhạc viên bị đốt xuyên, không gian bên ngoài còn chưa xảy ra vấn đề, Tô Hiểu lập tức kích hoạt trận đồ không gian của ác ma tộc đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trận đồ này nằm ở một nơi khác, bên ngoài lỗ hổng tường sương mù phía nam cố đô. Chuyện kế tiếp mà Tô Hiểu định làm, hắn cũng không thể xác định hậu quả, vì vậy quyết định rời xa một chút, phòng ngừa mọi chuyện. Cố đô tuy rộng lớn, nhưng hắn cảm thấy nơi này cũng không an toàn. Tô Hiểu lấy ra một trụ thủy tinh lớn, gần 2 mét rộng, cao 8 mét, trong đó chứa dung dịch, có tổng cộng 600 khối Apollo. Chưa dừng lại ở đó, Tô Hiểu đem Thái Dương Chi Hoàn dung nhập vào trong ngực, rồi từ từ bài xích ra ngoài, đặt lên trụ thủy tinh khổng lồ, đưa 80% tín ngưỡng chi lực từ Thái Dương vào trong dung dịch. Ùng ục ục, trong trụ thủy tinh lớn bốc ra một lượng lớn bóng khí. Tô Hiểu lại đem Thái Dương Chi Hoàn dung nhập vào trong ngực mình một lần nữa, sau đó tay đặt lên trụ thủy tinh, gia tăng hiệu quả dương quang tăng phúc. Cũng vì thế, tín ngưỡng chi lực trong Thái Dương Chi Hoàn lại bị tiêu hao thêm một đoạn, giờ chỉ còn lại khoảng 5%. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Tô Hiểu lấy ra một chiếc lửa Thái Dương bạo nhiên văn ấn và sử dụng nó trên trụ thủy tinh lớn. Bạo nhiên văn ấn này hắn có tổng cộng 2 mai, ban đầu dự định dùng để nghiên cứu, không nỡ tiêu tốn, nhưng hiện tại, hắn quyết định sử dụng một mai để tăng cường uy lực của đợt bạo tạc lần này. Bố bố, khâu, tiếng, bố bố, gần như đã thành tiếng kêu của một con chó máy, thiết bị lắp ráp được gắn lên trên trụ thủy tinh. Bố bố có 2 ưu điểm lớn. 1. Hư không ba na tiểu nhân tộc, quan hệ với nó đặc biệt gần gũi, có thể coi là bạn thân. Bà nà tiểu nhân tộc chuyên về khoa học kỹ thuật, chỉ cần bố bố ưu muốn, nó liền có thể học được các môn như luyện kim cơ giới học, cơ quan học các loại. Bố bố ưu vừa rồi đã chuẩn bị rất lâu, nhanh chóng lắp đặt xong, rồi bà Hàn, người đã chờ đợi từ lâu, liền khởi động thiết bị châm lửa. Trụ thủy tinh cỡ lớn được đẩy mạnh lên bầu trời với tốc độ cao, nhưng Tô Hiểu cũng không rõ uy lực của thứ này sẽ như thế nào. Tô Hiểu kích hoạt tất cả Apollo trong trụ thủy tinh, rồi hoàn toàn khởi động trận đồ truyền tống. Trận đồ này đã sẵn sàng từ lâu, chỉ chờ lệnh kích hoạt. Sau đó, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà biến mất. Sự việc phát triển đến mức này, thật ra chỉ vì Tô Hiểu muốn thắng Hôi Thân Sĩ một ván mà thôi. Hắn thông qua con quái vật Mỹ, lệ sinh ra từ Thâm Uyên, đã nhận được một thông tin quan trọng. Nhớ kỹ, Thự Quang không phải chỉ là một biểu tượng, mà là một cái tên gọi. Nếu không có thông tin này, hắn sẽ chẳng thể nào tiếp cận được việc tố cáo thành công, và cũng không thể phá giải vỏ đen hay làm gì khác. Hắn căn bản không thể biết Hôi Thân Sĩ đang làm gì trong vỏ đen. Mà nếu không có thông tin này, hắn sẽ rơi vào tình trạng bị động hoàn toàn. Chấn động, không gian biến mất. Tô Hiểu xuất hiện bên ngoài, lỗ hổng tường sương mù phía nam, không ít khí tức xuất hiện xung quanh, và hắn nhận ra đám khí ước giả trước đây trong thôn nấm, đại bộ phận đều đã đến đây, hiển nhiên là đã phát hiện có gì đó bất thường ở cố đô. Bia Quy à Huỳnh, ngươi đây là hình thái gì, thái dương hình thái sao? Cúc Túc lão đại không xa mở miệng. Tô Hiểu gật đầu, không đáp lại mà chỉ im lặng. Hắn cùng bố bố Uông đều lấy ra nút tai tuyệt âm, còn bà Hải thì tiến vào dị không gian. Cùng lúc đó, Tại trung tâm cố đô, một đạo cột lửa từ bầu trời rơi xuống, đó chính là trụ thủy tinh cỡ lớn. Nó xuyên qua lỗ hồng ở phần đỉnh của vỏ đen, trực tiếp rơi vào trong thự quang nhạc viên. Đùng, bởi vì bạo tạc ban đầu đã bị ép buộc, khi lửa thái dương vừa khuếch tán, nó tạo thành hình dáng giống như một thanh thái dương chi kiếm, dựng đứng giữa không gian, nhìn qua vô cùng đồ sộ, vỏ đen bao phủ phạm vi mười mấy km nổ tung. Lửa thái dương cùng quang hoa màu trắng từ bên trong nở rộ ra, khiến thử quang nhạc viên lúc này thực sự trở thành một biển sáng. Cùng lúc đó, bên ngoài lỗ hồng tường sương mù phía nam cố đô, tôi hiểu, nhìn về phía thái dương to lớn ở xa, mặc dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang chấn động. Sau đó, hắn nhận được một thông báo nhắc nhở, người đã bị thiên khải nhạc viên quy nạp, là trọng điểm kiểm tra mục tiêu gạch, trèo siêu cao nguy đơn vị, toàn bộ cố đô giờ đã hóa thành hỏa vực, giống như bị nổ xuyên qua địa mạch, cuồn cuộn nham tương từ dưới đất tuôn ra, cộng thêm bùn đất, nham thạch và đống đổ nát bị nhiệt độ cao nóng chảy, tạo thành một hồ nham tương. Nơi đây biến thành một sinh linh cấm khu theo nghĩa đen. Một đám khí ước giả nhìn thấy cảnh tượng này, trong đó đa số đều dừng lại quan sát một lát, rồi xoay người rời đi, hiển nhiên không muốn tham gia vào sự việc này. Chỉ cần nhìn vào trận chiến, bọn họ cũng hiểu rằng đây không phải chuyện lành. Ban đầu mọi người cho rằng đứng xem ở đây sẽ an toàn, nhưng sau khi thấy hình chữ thập của Thái Dương Thánh Kiếm, họ đã nhận ra nơi này cũng không an toàn chút nào. Tô Hiểu không để ý đến đám khế ước giả tàn đi. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhắc nhở về việc đánh giết. Mặc dù trước đó từng có người thông qua cách chết thay để tạo ra nhắc nhở giả, nhưng lần này, khi Apollo đã tiêu hao hết sạch, lại không có nhắc nhở nào về việc đánh giết xuất hiện. Quả nhiên, hồi thân sĩ không đặt tất cả trứng gà vào một giỏ. Dù lần này, hắn đã làm đến mức thự quang, nhạc viên thành, mảnh xác, đối phương vẫn không dám đánh cược hết thảy vào đây. Cách làm này rất hợp với phong cách của hôi thân sĩ. Từ lâu, Tô Hiểu đã hiểu rõ thói quen của đối phương. Trước tiên sẽ quy hoạch kỹ càng, mục tiêu chính, đồng thời chuẩn bị sẵn, mục tiêu phụ. Khi mục tiêu chính đang gặp phải cường địch hoặc tình huống nguy cấp, sắp sửa sụp đổ, hôi thân sĩ sẽ giả vờ tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên, thực tế hắn đã chuyển sang thứ cấp mục tiêu và còn dùng mục tiêu chính làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của đối phương, từ đó có thêm thời gian để hoàn thành thứ cấp mục tiêu. Lần này, mục tiêu chính của hôi thân sĩ chính là thự quang nhạc viên, nhưng cái gọi là thứ cấp mục tiêu có lẽ phải có đẳng cấp tương xứng với mục tiêu chính. Trong đầu Tô Hiểu, vô số suy đoán hiện lên. Hắn bắt đầu phân tích các đặc điểm của thụ sinh thế giới. Đây là thế giới thuộc về hư, không chi thụ, không thể nào thông qua truyền tống để đến đây. Trong thế giới này, có rất nhiều khu vực bị tường sương mù phong cấm. Bên trong là những quái vật bị nhốt, sinh ra do thâm uyên chi lực xâm nhập. Thế giới này có đại lượng thâm uyên chi lực. Suy nghĩ về những điểm này, Tô Hiểu bắt đầu đoán rằng, thứ cấp mục tiêu của hôi thân sĩ có thể chính là thâm uyên chi lực. Và đây có thể là kế hoạch dự phòng của hắn. Là một bí ngẫu sư, hôi thân sĩ hẳn không chỉ có một bộ thân thể, mà chính vì vậy, khi cabin thăng cấp kỹ năng của hắn bị nổ tung, đối phương mới không chết. Nói chính xác hơn, bộ thân thể của hôi thân sĩ lúc đó đang ở trong cabin thăng cấp kỹ năng, hắn đã đạt được thực lực cường đại thông qua thự quang nhà viên và đã chết trong bộ thân thể đó. Tuy nhiên, tinh thần, ý thức và linh hồn của hôi thân sĩ vẫn chưa chết, mà chuyển rời sang một thân thể khác. Hồi thần sĩ bố trí, kế hoạch, hồi phục thự quang nhạc viên, mưu đồ rất nhiều. Nhưng sau khi kế hoạch này thất bại, những mưu đồ kế hoạch hậu bị của đối phương sẽ không còn quá nhiều. Hoặc nói đúng hơn, kế hoạch hậu bị của đối phương chỉ có thể có một dạng duy nhất, thu thập lực lượng cường đại, dùng sức mạnh đó để sống sót trong thất bại của kế hoạch chính lần này. Hoặc có thể nói, đối phương muốn ngóc đầu trở lại. Hôi thân sĩ là kiểu người như vậy, chỉ cần chưa chết, hắn sẽ không bao giờ buông tha hoặc từ bỏ, dù đối phương không bao giờ nói ra những lời cuồng ngạo hay uy hiếp. Nhưng hành động của họ luôn khiến người ta cảm thấy lưng mình bị kim chích, ăn không ngon, Mụ không yên, nói cách khác, tôi hiểu đã lấy ra 2.000 khối, Apollo, Dam, kế hoạch hồi phục thượng quang nhạc viên của hôi thân sĩ nổ thành cho bụi. Giả sử kế hoạch hậu bị của hôi thân sĩ thật sự là mưu đồ thâm uyên chi lực, thì đối phương không phải đang ở cực nam đại di tích, mà có thể đang ở cực bắc, trong khu rừng rậm đen. So với đại di tích, Tô Hiểu cảm thấy hôi thân sĩ đi tới cực bắc, rừng rậm đen có khả năng cao hơn, bởi vì ở đó thâm uyên chi lực vẫn đang ở trạng thái thuần khiết, chưa từng tiến hành buff cho năng lượng hay sinh linh nào. Còn có một chuyện mà Tô Hiểu cảm thấy xấu hổ, chính là trong siêu cấp đại bạo tạc vừa rồi, hắn đã làm nổ chết người vô diện, Peter, Piper cùng đồ tể, Juro. Tô Hiểu đoán, hai người đó là do ám sát hoặc tập sát hôi thân sĩ mà tới. Lúc trước không tìm được, nhưng bây giờ hôi thân sĩ đã lộ diện, hai người vội vàng chạy đến, nhưng chưa kịp ra tay, đã chết dưới Thái Dương Thánh Kiếm của quân mình. Tô Hiểu xem xét nhắc nhở đánh giết vừa rồi xuất hiện. Ngươi đã đánh giết đồ tể, Juro, ngươi đạt được hộp xương căm hận, cự huyết thủ, vật phẩm loại bảo dương, mở ra sao có xác suất nhất định xuất hiện âm tiền lời. Ngươi đã đánh giết người vô diện, Pater, Piper, ngươi đạt được hộp báo linh yến, vạn diện, vật phẩm loại bảo dương, có chút kỳ quái, ngộ sát truy huynh, cùng người vô diện mà không nhận được linh hồn tiền. Bảo dương đạt được cũng không phải là bảo dương chính thống, mà là những vật phẩm thuộc loại bảo dương. Tô Hiểu không hiểu vì sao. Chư huynh cùng, người vô diện có thể lần tránh, được tử vong, lĩnh vực, tình huống hiện tại. Dùng lời của bà Ha mà nói, chỉ có thể dưng dưng liếm bọc, đến nỗi hậu táng quân mình. Đừng có mà nói bừa, hai vị kia, ngay cả cho cũng không còn, thự quang nhạc viên mảnh xác đã bị nổ sạch. Huống hồ là bọn họ. Tuy vậy, có một điểm mà Tô Hiểu nhận ra, nhiệm vụ chiến tranh của hắn vẫn chưa hoàn thành. Cụ thể là, lại lần nữa, ám sát thự quang. Việc này vẫn chưa xong. Liên Hợp không tiếp nhận nhắc nhở đánh giết từ Phong. Bởi vì đối với thự quang nhạc viên, Phong có lẽ không chỉ là một khế ước giả cuối cùng đơn giản như vậy. Thậm chí, có khả năng Phong là vật dẫn tạm thời của thự quang nhạc viên. Dù sao thì mảnh xác của thự quang nhạc viên đều đã bị Tô Hiểu nổ sạch. Nghĩ tới những điều này, mục tiêu của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn về phía hỏa vực phía trước, bởi vì mảnh xác của thự quang nhạc viên đã bị nổ nát. Chiến đấu kết thúc, hư không chi thụ bắt đầu can dự vào tình huống trong hỏa vực. Hoặc có thể nói, nếu không phải có hư không chi thụ can dự, thì vừa rồi, uy lực của cú nổ này, cùng với phản ứng dây chuyền tiếp theo, không chỉ khiến cố đô biến thành hồ nham tương, mà cả đại lục này sẽ bị xé làm hai khối, Nam đại lục và Bắc đại lục sẽ tách rời, độc lập với nhau. Nhiệt độ trong hỏa vực nhanh chóng hạ xuống. Tô Hiểu sử dụng trạng thái trong lồng ngực dung hợp thái dương chi hoàn rồi lao vào hỏa vực. Ở nơi này, nhiệt độ và các loại khí độc vô cùng khủng khiếp, nhưng đã được làm sạch đến mức gần như hoàn toàn. Điều này khiến Tô Hiểu chỉ cảm thấy nóng, ngoài ra không có cảm giác khó chịu nào khác. Tử vong lĩnh vực đã biến mất, còn S-002, chén thánh, thứ từng được coi là không thể phá hủy, giờ đây sau cú nổ đã bị biến thành khí. Điều này chứng minh rằng không có gì là tuyệt đối không thể hủy diệt. Chỉ là uy lực của chất nổ trước đó không đủ mạnh mà thôi. Mục đích Tô Hiểu tiến vào hỏa vực có hai. Một là tìm kiếm bảo dương, hay là xác định xem thự quang nhạc viên có bị phá hủy hoàn toàn hay không. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn sẽ nhanh chóng lên đường đến cực bắc rừng rậm đen, quyết chiến sinh tử với hôi thân sĩ. Cùng lúc đó, tại áo thuật vĩ hằng tinh, một tòa nguyên tố siêu đạo tháp hùng vĩ đứng vững tại trung tâm phủ kiến trúc. Đây chính là tòa nguyên tố siêu đạo tháp cao nhất của áo thuật vĩ hằng tinh. Tại tầng cao nhất của tòa tháp, trong một căn phòng, vài vị lãnh đạo cao cấp của áo thuật vĩnh hằng tinh đang trầm mặc, trong đó có một vị đầu người trí cao. Chấn động từ nguyên tố xung quanh người trí cao quá mạnh, khiến người ta không thể nhìn rõ được hình dạng và quần áo của hắn, thậm chí cũng không thể xác định được giới tính của hắn. Phía trước mấy người hiện lên một màn huỳnh quang do ma năng cấu thành, cảnh tượng trên đó cố định hình dáng của Thái Dương Thánh Kiếm do vụ nổ Apollo tạo thành. Các ngươi thử suy nghĩ, nếu như thứ đó nổ tại áo thuật viễn hằng tinh. Kết quả sẽ ra sao? Một bà lão thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, bên cạnh nàng, Lẫm Phong Vương cùng Thục Phelia và những người khác đều im lặng. Những người này đang quan sát hình ảnh truyền từ thế giới thụ sinh. Trì hoãn vài phút. Hiện tại, áo thuật viễn hằng tinh cũng là một trong những phe tham gia thụ sinh thế giới, sát lục thi đấu. Nên việc hiểu rõ tình huống trong thế giới thụ sinh qua quả nữ là điều rất bình thường. Lẫm Phong Vương cùng Thục Phelia nhìn. Thái Dương Thánh Kiếm, tạm thời dừng trên màn hình. Lẫm Phong Vương mặt mày ủ rũ, còn Thục Phelia thì mí mắt khẽ hạ xuống. Nếu như nói bọn hắn trước kia là phe đối địch với Tô Hiểu, thì giờ đây họ lại trở thành đối thủ có ủy hiếp. Lẫm Phong Vương và Thục Phelia không rõ, không biết liệu Tô Hiểu có thể tái tạo lại Thái Dương Thánh Kiếm hay không. Nếu như hắn có thể, và lại ném một khối lọ áo thuật vĩnh hằng tinh. Nghĩ đến đây, khóe mắt Thục Phelia khẽ co lại, nàng vẫn không thể hiểu nổi. Kẻ địch trước đây rõ ràng chỉ cần một tay là có thể bóp chết, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian không dài, hắn đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Càng quan trọng hơn là, năm nay, áo pháp khánh điển sắp được tổ chức. Nếu như vào ngày khánh điển, áo thuật vĩnh hằng tinh gặp phải một cuộc tấn công như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, lần này tôi hiểu tạo ra Thái Dương Thanh Kiếm, khiến đẳng cấp đối địch tại áo thuật vĩnh hằng tinh của hắn dần dần tăng vọt. Thục Phelia, tình huống của vị dược sư kia, ngươi điều tra thế nào? Lẫm Phong Vương cố ý chuyển hướng chủ đề. Trước mắt, bọn họ không có biện pháp gì quá tốt để đối phó với Tô Hiểu. Dù thi pháp trận danh có khả năng thông thiên, nhưng Tô Hiểu không xuất hiện, bọn họ vẫn không có cách nào giải quyết. Lẫm Phong Vương nhìn nhận, vừa rồi thấy, Thái Dương Thánh Kiếm, quả thực rất đáng sợ. Nhưng áo thuật vĩnh hằng tinh có nhiều tầng phòng ngự, mọi người ở đây đều nhận thấy, loại chất nổ đáng sợ kia có rất nhiều tệ nạn, thời gian phát nổ kéo dài, và cảm giác uy hiếp mạnh mẽ đến mức có thể nhận biết qua màn hình. Hơn nữa, ân oán giữa bọn họ và Tô Hiểu đã không phải chỉ một hai ngày. Hiện tại những người trí cao vẫn chưa trực tiếp ra lệnh, chắc chắn có điều gì đó đang cân nhắc. Về phía Bạch Ngưu, các ngươi hẳn biết đấy. Lẫm Phong Vương tiếp tục nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thục Phelia lúc này cảm thấy rất đau đầu. Một đoạn thời gian trước, thế lực dưới trướng Bạch Ngưu đã sử dụng phương thức rất không hợp lý để mở rộng sinh ý, buôn bán dược tề. Điều này khiến mâu thuẫn giữa thế lực Bạch Ngưu và Vũ tộc ngày càng gay gắt. Lúc ban đầu, áo thuật vĩnh hằng tinh không để ý vấn đề này, vì họ đã hợp tác lâu dài với luyện kim đại sư, thụ hiền giả. Nhưng sau đó, một loại dược tề rất thích hợp cho thi pháp giả bắt đầu lưu truyền, và đám cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh bắt đầu coi trọng. Khi bọn họ cầm dược tề mẫu đi tìm thụ hiền giả, dù thụ hiền giả cố giả vờ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của nàng hiện lên rõ ràng vẻ ngạc nhiên. Ngọa tào, dược tề này sao lại điều phối ra như vậy? Ánh mắt ấy khiến đám cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh hiểu rõ, lần này có lẽ họ đã trúng độc đắc rồi. So với thành phẩm dược tề, đám cao tầng của áo thuật vĩnh hằng tinh lại càng quan tâm đến dược sư đã điều phối ra thứ dược tề này. Nếu có thể mời được vị dược sư này về sau, thì dược tề này sẽ không còn lo lắng gì nữa. Phụ trách việc này chính là pháp sư hiền giả Thục Phelia. Nàng trong thời gian gần đây có thể nói là đã dốc hết sức lực vào công việc này. Tên dược sư kia hiển nhiên là đang hợp tác với Bạch Ngưu. Bạch Ngưu là ai? Hắn là hoàng đế của thế giới hắc ám trong hư không, chuyên làm các loại sản nghiệp màu xám và mánh khóe trái phép. Mặc dù thế lực của hắn yếu hơn áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng dưới tay hắn lại toàn là những kẻ liều mạng, không ai muốn dính dáng đến những kẻ liều mạng này, vì chỉ có thể mang lại nguy hiểm và phiền phức. Lúc này, Thục Phelia đang đối mặt với tình huống này, những thủ hạ của Bạch Ngưu khi gặp nàng đều tỏ ra khách khí, tuy nhiên sự khách khí ấy chỉ mang tính hình thức, hiệu suất làm việc lại cực kỳ thấp, thông tin về vị dược sư kia cũng không rõ ràng, chỉ lộ ra được một cái tên mang tính đại diện, Thánh Diễm. Nghĩ đến đây, Thục Phelia đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Lẫm Phong Vương đứng bên cạnh thấy vậy liền nhíu mày, nói: Thục Phelia, ngươi lần này muốn đi mời dược sư, đến lúc đừng có bày ra cái vẻ mặt như người chết vậy. Nghe vậy, sắc mặt Thophelia liền tối sầm, nàng cùng Lẫm Phong Vương luôn không hòa thuận, nếu không phải có người trí cao ở trên áp chế, e rằng nàng và Lẫm Phong Vương đã sớm động thủ từ lâu. Như thế nào, ngươi mời dược sư đi, ta còn rõ ràng hơn ngươi, Lẫm Phong Vương cười nói, rõ ràng là đang muốn xem náo nhiệt, chẳng hề quan tâm đến việc có thể gây ra chuyện lớn. Ngươi, Thophelia trừng mắt nhìn Lẫm Phong Vương, rồi ánh mắt nàng chuyển sang người trí cao, như thể muốn nói. Nếu đối phương không để cho Lẫm Phong Vương thu liễm một chút, thì nàng sẽ ra tay ngay lập tức, để cho đối phương biết năng lực cận chiến của Nguyên Tố Lê mạnh mẽ, đến mức nào. Nhận thấy ánh mắt của Thophelia, người trí cao xung quanh, vì chấn động nguyên tố mà chậm chạp vạn vẹo gật đầu, ý của người trí cao là muốn Thophelia khi mời dược sư, nên lễ phép một chút, đừng làm mặt dài. Nếu có thể mời được dược sư kia, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ như hổ thêm cánh, chẳng có gì là quá lời. Thophelia thấy người trí cao đã đồng ý với ý kiến của Lẫm Phong Vương, nàng thở dài, quyết định sau khi về nhà sẽ luyện tập lại một chút. Nàng đã quên mất cảm giác mỉm cười là như thế nào. Để mời được dược sư kia, Thophelia nghĩ, ngoài việc phải dùng đến các loại chân bảo, thì việc làm chút hy sinh này cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nàng suy tính kỹ càng, quyết định rằng tốt nhất là nên mời dược sư kia đến áo thuật vĩnh hằng tinh trước vài ngày, áo pháp khánh điền, để vị dược sư ấy có thể tạ ở lại vài ngày. Đúng lúc có thể tham gia áo pháp khánh điền. Áo pháp khánh điển không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất để thể hiện thực lực, tài lực, lực ảnh hưởng và khả năng ngưng tụ của áo thuật vĩnh hằng tinh, đồng thời cũng là dịp để họ thể hiện sự khéo léo khi đưa ra cảnh ô liu cho vị dược sư kia. Quả thực, đây là một buổi lễ hoàn hảo. Nghĩ đến điều này, Thophelia mặc áo bào màu trắng vàng, đội mũ trùm, chỉ lộ ra nửa mặt dưới, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ, chuẩn bị cho buổi diễn thử sớm, cũng không biết. Nếu như Thophelia biết rằng, người mà nàng sắp nghênh đón chính là Tô Hiểu, liệu nàng có tức giận đến mức rời khỏi thế giới xinh đẹp này, ngay lập tức hay không? Quả thật, thế sự khó mà lường trước được, tại thế giới thụ sinh, di chỉ của cố đô, hiện giờ là khu vực Hồ Nham Tương rộng lớn. Tô Hiểu đứng giữa vùng trung tâm của Hồ Nham Tương, dưới chân hắn là lớp nham thạch dày, khoảng 10 cm, đã bị thiêu đốt đến mức đỏ rực, như một đàn ổi. Phía dưới lớp nham thạch là dòng nham tương nóng chảy, két két két, tầng tinh thể trên cánh tay phải của Tô Hiểu bắt đầu hoạt động. Tay hắn thò vào trong nham tương, vớt ra một chiếc hộp vuông làm bằng xương. Đó chính là bảo dương mà Chu Huynh còn sót lại, còn bảo dương của người vô diện, hắn cũng vừa mới tìm được. Tô Hiểu nhìn chiếc hộp xương trong tay, tưởng niệm Chu Huynh trong chốc lát, rồi thu lại. Chu Huynh quả thật rất mạnh. Sản xuất vật phẩm loại bảo dương tinh xảo và quý giá như vậy, đi đến vị trí trước đây, Thiệu Quang nhà viên tọa lạc, một mảng lớn cạn bã trắng xám đang lơ lửng trên nham tương. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn quét hình tạm thời, quét hình vài lần để kiểm tra, xác định không có gì bất thường, rồi quay người đi ra khỏi khu vực hỏa vực. Ra khỏi hỏa vực, Tô Hiểu phát hiện, ngoài bố bố Uông và bà Ha, những khế ước giả khác, những người xem náo nhiệt, đều đã rời đi. Hồ Nham Tương đã khiến Bắc Đại Lục và Nam Đại Lục hoàn toàn tách biệt. Hiện tại, đám khí ước giả đều đang ở vùng Nam Đại Lục, như Thôn Nấm, Bối Thành hay Đại Di Tích. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới hoài nghi, liệu hồi thần sĩ có đến Bắc Đại Lục, đến rừng rậm đen hay không? Trước kia, Anderson đã bắt đầu truyền giáo tín ngưỡng Thái Dương, và hiệu suất truyền giáo của vũ lực cũng không phải nhanh bình thường. Hiện tại, nấm bộ tộc cùng quỷ tộc, cộng thêm mười mấy tộc quần khác, tất cả đều tại Bắc Đại Lục ca ngợi Thái Dương. Tô Hiểu cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Có thể do thụ sinh thế giới đã lâu trong nguy hiểm, khiến cho các chủng tộc trí tuệ tín ngưỡng Thái Dương này trở nên đoàn kết, cực đoan và bài xích ngoại giáo. Những ai không tín ngưỡng Thái Dương, theo chúng, đều là dị giáo đồ, cần phải bị cảm hóa, bắt giữ, cũng không khó hiểu. Những chủng tộc này đã sống sót trong sự giằng co, giữa sự sống và cái chết quá lâu. Giờ đây, rốt cuộc có cơ hội để ổn định, nên đương nhiên họ phải biểu lộ sự cuồng nhiệt. thông qua nền tảng liên lạc thế giới, đã có nhiều người tham chiến tự thuật về những kinh nghiệm bị Thái Dương, tín đồ bắt giữ, họ không bị